Bạn trai tôi là Gangster Boss Đại Nhân. Boss Đại Nhân, góc chuyện audio.com. Luồng sát khí đó đi đến bàn tôi và Vũ Lâm ngồi. Giọng nói mang theo sự ghen tuông giống như chồng mình đang đi ngoại tình bị bắt gặp vậy á. Sao cô dám ngồi ăn với anh Vũ Lâm hả? Việt Gia hằn giọng nói. Việt Gia, ý em là sao? Chẳng lẽ ngồi với anh bị lây bệnh hay sao mà không được ngồi? Không đợi tôi nói mà Vũ Lâm đã lên tiếng bực mình nói. Anh à, sao anh lại nói thế? Anh cũng biết là em ghen mà. Việt Gia nhõng nhẽo nói. Tôi ngồi bên còn nổi da gà nữa huống chi ai kia. Em ghen thì mắc mớ gì đến anh? Vũ Lâm lạnh giọng nói. Anh, Việt Gia ngượng quá bỏ đi mà không quên liếc tôi một cái nảy lừa. Làm tôi nuốt nước kiếng ực. Ực, đấy chứ, cuối cùng thì giờ ăn cơm cũng đã hết. Chấm, để tôi đưa cô lên. Vũ Lâm nói, không sao đâu, tôi tự đi được mà. Hồi nãy tôi cũng tự xuống mà hì. Tôi mỉm cười từ chối. Úc vậy thì cô tự đi cẩn thận nha. Vũ Lâm nói rồi đi khỏi phòng ăn. Thật ra mà nói thì không phải tôi muốn từ chối lòng tốt của Vũ Lâm đâu, nhưng nếu đi với cậu ta thì chắc không biết Nguyệt Gia sẽ giết tôi mất. Nghe nói, gia đình họ Nguyệt đó có thế lực lại nằm trong tứ đại bang hội mạnh nhất nữa. Tốt nhất không nên dính vào. T.G. Lúc này, Chân Chân vẫn không biết boss của chúng ta là người đứng đầu trong tứ đại bang hội và ba người còn lại toàn là nhân vật cấp cao nha. Quả thật là bị bong gân mà ham đi nhiều như tôi thì chắc gãy chân luôn mất. Lết đến gần phòng, bất ngờ có người phía sau xô tôi. Vậy, đó chính là tiếng tôi ngã đấy. Đã thế tôi còn được lãnh đem một đạp nhưng vì lúc đó đau quá. Lại té nằm úp không biết là ai làm nữa. Công nhận rằng tôi té tư thế rất đẹp mắt lắm đấy chứ y chang con thằn lằn. Thêm một phát nữa, tôi chỉ nghe được rằng, cho mày chết. Cái con nhỏ đáng ghét đồ hồ ly tinh, giọng nói đầy tức giận, đầy phẫn nộ như tôi là kẻ thù không đội trời chung vậy á. Tôi ngất luôn vừa cơn đau chân vừa bị té ngã lại cộng đem bị đạp thế có là siêu nhân mới chịu nổi. Cùng lúc đó, tại thiên gia, boss vừa bước vào nhà thì đã nghe được một tiếng nói rất chi là giận hơn. Cũng biết phác mặt về nhà à, giọng người đàn ông trung niên vang lên. Bố à, chủ nhật nào con cũng về mà. Boss không chịu thua cơ nói. Hừ, có con cũng như không à, ông bố của boss tức nói. Hai, bố à con còn phải tiếp quản cái cơ ngơi của bố để lại mà. Boss nói, vâng tôi biết là anh tiếp quản tốt nhưng mà anh nhìn lại đi đã gần 30 tê rồi mà còn không có bạn gái lấy gì có cháu bồng cho tôi và mẹ anh đây hả? Ông bố của boss than thở. Đã thế tôi kêu anh quen Nguyệt Nhi thì không chịu, giới thiệu con gái của Hắc Hoa Hội thì cũng không ưng. Rốt cuộc không biết anh có bị bệnh không nữa. Ông bố tiếp tục ca than, con chưa gấp bố gấp làm gì nhỉ, với lại con tìm được đối tượng rồi. Boss nhởn nhơ nói, hả, là ai, ông bố sốt sắng nói. Bố cứ chờ đi, con không làm bố thất vọng đâu. Boss mỉm cười nói. Vậy thì phải dẫn về đây cho mẹ xem mặt chứ. Giọng nói của mẹ boss đi từ trên lầu xuống. Được rồi, con sẽ giới thiệu cho bố mẹ biết cô ấy nhanh thôi. Boss cười xòa nói, thôi con phải về lại công ty đây. Boss nhìn đồng hồ rồi nói. Sao con mới về rồi đi nhanh vậy? Mẹ của boss buồn nói. Mẹ à, con còn cuộc họp tại công ty nữa. Chủ nhật con sẽ mang nàng dâu tương lai về ra mắt boss nói rồi tạm biệt đi trở về công ty. Mà không biết rằng có chuyện đang xảy ra với Tiết Chân Chân đâu chứ. Tiên Phong, T.G, mình sẽ lấy tên của boss luôn cho dễ. Đến công ty vào phòng làm việc của mình mà không thấy Chân Chân đâu cứ tưởng cô đi đâu đó nên không đi tìm. Nào ngờ đâu, đến giờ tan sở mà vẫn không thấy Chân Chân đâu. Mặc dù hay đi làm trễ nhưng không bao giờ nghỉ mà không xin phép hay tự tiện đi đâu trong giờ làm việc cả. Nghĩ đến đó, Tiên Phong lo lắng đi tìm Chân Chân. Trong lúc đó, tại căn phòng chứa đồ trên sân thượng, có một cô gái đang bị trói nằm dưới đất hôn mê chưa tỉnh lại. Xoạt, tiếng nước dội vào đâu Chân Chân, làm cô mơ màng mở mắt. Đây là đâu đây? thấy khung cảnh xung quanh lạ hoắc. Sao tôi bị trói thế này? Tôi hoảng loạn khi thấy tay mình bị trói. Chân bị bong gân cũng bị trói nốt luôn. Hừ, mày tỉnh lại rồi hả? Giọng nói của một con nhỏ đanh đá vang lên. Cô là ai? Sao lại bắt tôi? Tôi mơ hồ nhìn cô gái đó hỏi. Cô gái đó đeo một cái mặt nạ như sát thủ trong phim ấy. Không thể đoán được là ai cả. Mày không cần biết tao là ai. Nhưng tao nói cho mày biết. Mày đã đắc tội nhầm người không nên đắc tội. Cô ta nói cứ như phim kiếm hiệp ấy, làm suýt nữa tôi cười phá lên rồi. Con nhỏ kia, sao mày dám có khuôn mặt như thế với đại tỷ tao hả? Một cô gái đeo mặt nạ khác nhào vô nói. Tổng cộng có đến 4 cô gái đeo mặt nạ đang vây quanh tôi. T.G. Chị này cũng nói chuyện như phim kiếm hiệp ấy sao mà nói người khác được. 2. Không cần nói nhiều với cô ta nữa. Tiểu thư của bang chủ đã nhờ chúng ta giáo huấn con nhỏ này. Chúng ta làm nhanh rút nhanh đi, kẻo bị phát hiện là chết cả lũ. Cô gái đầu sỏ nói. Mộc Nha lấy cho tỷ cái roi trong túi ra đây. Cô gái đầu sỏ nói. Làm cho tôi cả kinh. Các không biết đụng chạm đến ai mà tôi phải bị đánh chứ. Mộc Liên làm việc đi. Cô gái đầu sỏ khoanh tay ra lệnh cho một cô gái. Chát, chát tay biểu, mày dám đắc tội với tiểu thư nhà tao hả? Tao cho mày chết, giọng điên cuồng của Mộc Liên vang lên. Roi đó không biết làm bằng gì mà quất vào đau vô cùng. Tôi không chịu được la thành tiếng. Á, tưởng chừng họ chỉ đánh thôi nhưng không ngờ rằng. Dừng lại đi Mộc Liên. Mộc Thanh lấy cho tỷ lọ muối ớt trong túi ra đây. Cô gái đó gằn giọng. Dạ, đại tỷ, cô gái tên Mộc Thanh nói xong liền lấy ra trong một cái túi màu đen một lọ muối ớt. Chẳng lẽ cô ta định trà lên vết thương này chứ? Không thể được, mấy vết thương này đã làm tôi đau rát lắm rồi. Ý thức nổi lên, cứu tôi với, có ai ngoài đó không? Tôi sợ quá đờ nà la lớn. Vô ích thôi, nơi đây là sân thượng, làm gì có ai phát hiện ra chứ? Cô gái đầu sỏ cười khẩy nói. Mộc Thanh còn không mau làm đi, đứng đó làm gì hả? Cô gái đó lại quát. Cô gái tên Mộc Thanh đó tiến lại gần tôi, lấy tay cầm một nắm muối ớt rắc lên những vết thương vừa đánh xong. Tôi giãy giụa mà không được, càng giãy vết thương ở chân càng đau. Á, thả tôi ra, sao các người lại ác như thế chứ? Tôi đâu có làm gì các người đâu chứ á? Tôi đau đớn nói, hừ, mày còn không làm gì hả? Cô gái Mộc Liên đó liền tiến lên đẩy cô Mộc Thanh ra, tát đem cho tôi 2 cái. Chát chát, mày còn nói hả? Dám đụng vào tiểu thư nhà tao? Nhìn cái bản mặt mày đã thấy ghét rồi. Nói xong cô ta định đánh tiếp nhưng... Thôi đi Mộc Liên, đủ rồi. Định làm cho cô ta chết hả? Cô gái đầu sỏ nói. Chấm, hừ, may cho mày đấy. Đầu con hồ ly TNS. Mộc Liên gằn giọng nói. Thôi đến giờ rồi, về thôi, chúng ta còn việc phải làm nữa. Nói rồi mấy cô gái đó định bỏ đi. Nhưng Mộc Liên dường như không chịu buông tha cho tôi. Bụp, cô ta đá vào bụng tôi còn nói. Tao nhốt mày ở đây xem ai cứu được mày, cái đồ hồ ly tinh. Tôi như sắp chết vậy á. Toàn than đau rát, ngứa ngáy, lại đem cú đá vào bụng nữa, tôi như không thở nổi nữa. Cơ thể tôi như bị ngàn con kiến bu lấy cắn vậy. Giống như mọi thứ đau đớn nhất đang dày vò tâm can của tôi vậy. Trong lúc đó Thiên Phong đang sốt ruột tìm kiếm tôi. Cũng may anh ta chạy nhanh đến phòng tài vụ tìm Ngọc Lan trước khi đến giờ tan ca. Cho hỏi ở đây cô nào tên là Dương Ngọc Lan? Thiên Phong hỏi, thấy có người gọi tên mình, Ngọc Lan lên tiếng. Dạ là tôi đây, thấy đây là Tổng Giám Đốc. Ngọc Lan có chút nạ dê xê nhiên hỏi. Tổng Giám Đốc gặp tôi có gì không? Cô ra đây tôi có chuyện muốn hỏi. Nói rồi Thiên Phong bước ra, Ngọc Lan không hiểu gì nhưng cũng nghe theo, làm trong phòng tài vụ ai ai cũng kinh ngạc, ganh tị, ngoài hành lang, cô là bạn thân của Tiết Chân Chân phải không? Thiên Phong hỏi, dạ phải, có chuyện gì không vậy Tổng Giám Đốc? Ngọc Lan không hiểu nói, Chân Chân có gọi điện hay nói gì với cô không? Thiên Phong tiếp tục hỏi, dạ không, chỉ có lúc sang gặp mặt thôi, mà có chuyện gì ạ? Chân chân có chuyện gì xảy ra sao? Ngọc Lan lo lắng hỏi. Đúng, chân chân không thấy ở trong phòng làm việc. Không biết đi đâu mà giờ không thấy nữa. Tiên Phong lo lắng ra mặt. Chắc có chuyện rồi. Chân chân là người rất có nguyên tắc trong công việc, không bao giờ đi đâu mà không để lại lời nhắn. Ngọc Lan nói, vậy thì cô giúp tôi đi tìm chân chân na. Tiên Phong nói, được, đợi một chút tôi vào thu dọn đồ đạc. Nói rồi Ngọc Lan chạy vào thu dọn nhanh đồ dung. Xong rồi đi thôi, đi ra thì gặp được Thiên Ngọc đang đi đến phòng tài vụ. Ủa, anh hai, Ngọc Lan sao hai người lại đi cùng nhau? Thiên Ngọc ngạc nhiên hỏi, em đang đi kiếm chân chân, cô ấy hình như xảy ra chuyện rồi. Ngọc Lan nói, hả, được rồi để anh đi kiếm cùng hai người. Thiên Ngọc nói, thế là cả ba người đi ra ngoài đại sảnh thì gặp ngay bốn cô gái đó. Vừa thấy Thiên Phong và Thiên Ngọc, như có tật giật mình bốn người đó nhanh chân chạy đi nhưng vẫn không thể qua được con mắt của Thiên Phong được. Bốn người kia đứng lại. Tiên Phong lạnh giọng nói, nghe được nhiêu đó cả bốn người đều giật thót, bốn người họ thì thầm, làm sao đây đại tỷ, Mộc Thanh lo lắng nói, bình tĩnh đã để ta giải quyết, cô gái đầu sỏ nói, ba người Thiên Phong, Thiên Ngọc và Ngọc Lan đi đến gần họ, các cô sao lại ở đây, Thiên Ngọc lên tiếng hỏi, dạ, chúng tôi đến gặp tiểu thư, cô gái đầu sỏ nói dối không biết chớp mắt. Vậy sao lại phải đi bốn người vậy? Thiên Phong nghi ngờ hỏi. Tôi nhớ không lầm thì bốn người là những chuyên gia đi đánh người thuê rất nổi tiếng của Nguyệt Gia Bang trong giới hắc đạo mà. Thiên Phong tiếp tục nói. Nói đến đây, bốn người đó lạnh run không ai dám hó hé gì cả. Các cô nói mau, đến đây làm gì? Thiên Phong không kiên nhẫn quát làm những người đi xung quanh tò mò nhìn xem có chuyện gì. Các cô không nói thì hậu quả sẽ nặng hơn đấy. Thiên Phong dọa nói, dạ, tiểu thư sai tôi đi đánh cái cô gì tên chân chân. Mộc Thanh sợ quá nói, ai kêu em nói vậy hả? Cô gái đầu sỏ tức giận quát, cái gì, bây giờ cô ấy đang ở đâu? Nói mau, Thiên Phong túm cổ áo Mộc Thanh hỏi. Thiên Phong thiếu gia, không có chuyện đó đâu, chúng tôi chỉ đi kiếm tiểu thư thôi. Mộc Liên nhanh miệng nói, nhưng không ngờ, Thiên Phong tát một cái nói, ai cho cô có quyền ở đây nói. Thiên Phong nói rồi quay lại hỏi Mộc Thanh, nói, cô ấy đang ở đâu? Nắm cổ áo mà lay lay Mộc Thanh làm cô ta sợ đến không nói được gì. Thấy vậy, Thiên Ngọc và Ngọc Lan đi đến, anh hai, anh thả cô ta a đi, anh làm vậy sao cô ta nói được? Thiên Ngọ khuyên, đúng đó. Tổng giám đốc buông ra đi, nếu không cô ta nói không được đâu. Ngọc Lan nói đem, nói đến đó Thiên Phong mới thả tay ra. Cô mau nói đi tôi còn tha cho, còn không thì hậu quả càng nặng đó. Thiên Phong gằn giọng nói. Dạ, cô ấy bị nhốt trên căn phòng chứa đồ trên sân thượng ạ. Mộc Thanh giọng run run nói. Nghe xong Thiên Phong chạy nhanh đi lên sân thượng, bằng cách chạy bộ. Thiên Ngọc và Ngọc Lan cũng chạy theo. Tại sân thượng, phòng chứa đồ, rầm, tiếng đạp cửa mở ra. Tuy mệt nhưng Thiên Phong cũng đạp cửa rất mạnh đó chứ. Vừa thấy chân chân ngất xỉu gần đó. Thiên Phong chạy đến, thấy tay chân của cô chỗ nào cũng dỉ máu. Chỗ nào cũng bị sát muối. Làm cho Thiên Phong tim như vừa bị người ta mổ ra làm đôi. Đau nhói hơn cả việc bị thương lần chân chân nhà ta cứu nữa. Chạy đến, nâng đầu chân chân lên. Chân chân, tỉnh lại đi. Thiên Phong đau đớn nói gần như nước mắt trào ra. Anh, em sợ lắm, mơ hồ nửa tỉnh nửa mê tôi kêu lên. Không sao đâu, anh ở đây rồi, không ai làm hại được em nữa cả. Thiên Phong ôm tôi vào lòng mà nước mắt trào ra. Em biết anh sẽ tìm được em mà. Nói đến đó tôi ngất luôn. Chân, chân, Thiên Phong la lên, cùng lúc đó. Thiên Ngọc và Ngọc Lan vừa đến nơi thấy vậy chạy nhào đến. Chân chân, mày sao vậy, gọi xe cấp cứu nhanh lên. Ngọc Lan la lên, bây giờ, Thiên Phong mới sực nhớ. Ngọc nhanh gọi xe cấp cứu nhanh lên. Thiên Phong như hét lên. Dạ, nói rồi Thiên Ngọ móc điện thoại ra gọi. Không đợi được xe cứu thương đến. Tiên phong đã bế tôi chạy xuống chỗ đậu xe đa ư, tôi đi rồi. T.G. Công nhận rằng đây là sức mạnh tình yêu thì phải. Chứ nếu không làm sao mà chạy từ dưới lên sân thượng. Rồi từ sân thượng chạy xuống chỗ đậu xe mà ôm thêm một người không mệt chứ. Cách chương.